Sau khi xem mắt cùng Nam Thần Esports, chương 1.1 xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi, tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp. Úc Ninh nói xong câu đó, theo bản năng ngước mắt lén nhìn đối tượng xem mắt ngồi ở đối diện. Đối phương mặt mày tuấn tú, cặp mắt đào hoa điển hình. Dù cho mặt không cảm xúc ngồi ở đấy vẫn là sự tồn tại làm người ta vui tai vui mắt. Chỉ là khi hắn không cười, dường như sinh ra ảo giác lạnh lùng cùng hung tợn. Đối phương không trả lời Úc Ninh, khép hờ mí mắt, tầm mắt lướt qua khuôn mặt cậu. Không biết đang lâm vào suy tư hay vẫn đang quan sát. Trong đôi mắt mang theo một chút xa cách và đánh giá. Úc Ninh có hơi chột dạ cúi đầu chớp chớp mắt, không dám nhìn lại đối phương. Suy cho cùng, dù là ai bị đối tượng xem mắt không chút do dự từ chối như vậy đều sẽ cảm thấy khó chịu. Đây là buổi xem mắt đầu tiên của Úc Ninh. Dựa theo tình huống thông thường, mấy ngày trước cậu vừa bước qua sinh nhật lần thứ 20. Tuổi còn trẻ, còn lâu mới bị ép đi xem mắt. Nhưng Úc Ninh là cong bẩm sinh. Sau khi phát hiện ra xu hướng tính dục của mình từ hồi cấp 2 đã thẳng thắn thừa nhận với người nhà. Chỉ là cam ao nhiều năm rồi nhưng Úc Ninh vẫn chưa từng yêu đương. Đừng nói yêu đương, ngay cả thầm mến người khác cậu cũng chưa có nếm thử. Có lẽ bởi vì cậu ế nhiều năm như vậy, người nhà nhìn không nổi nữa, mới buộc cậu xem mắt. Trước khi gặp mặt đối phương, trong lòng Úc Ninh đã có quyết định, hiện tại vẫn chưa có ý định tìm bạn trai, không muốn đôi bên lãng phí thời gian. Thế nhưng sau khi nhìn thấy người ta rồi, trong đầu Úc Ninh toàn là vì sao tôi lại xem mắt chúng game thủ chuyên nghiệp rồi. Nghĩ tới đây, Úc Ninh lại len lén liếc người đối diện một cái. Đối phương đang cúi đầu xem điện thoại. Chắc là có chuyện gì không ổn. Hắn nhíu chặt lông mày. Ngón tay thon dài đẹp đẽ nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại. Thỉnh thoảng có tiếng gõ phím khe khẽ. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cậu. Đối phương lại ngẩng đầu lên. Ánh mắt không kiêng dè dừng trên người Úc Ninh. Mặt mày dần giãn ra. Cậu vừa mới nói gì? Bị đối phương nhìn chăm chú như vậy, đại não Úc Ninh trong nháy mắt kẹt cứng. Cũng may cậu phản ứng lại nhanh, nhắc lại lần nữa. Thật xin lỗi, Lục tiên sinh, tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp. Không biết có phải nghe không hiểu hay không? Đối phương nhìn chằm chằm Úc Ninh rồi hỏi. Không hợp ở đâu? Ngữ khí có chút khó hiểu. Không rõ là do ảo giác của cậu hay sao? Úc Ninh cảm thấy hắn đang nhìn tay mình. Có hơi không thích ứng được giật giật cổ. Cậu suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc trả lời, hiện tại tôi không có ý định nói chuyện yêu đương. Đối phương ừ một tiếng, ngón tay gõ nhẹ trên bàn mấy lần, không hề làm theo lời Úc Ninh. Hỏi ngược lại, cậu muốn ăn gì? Thích ăn món tàu hay là món Tây? Quán này nấu nướng không tồi. Úc Ninh hơi sững lại vài giây. Đối phương đổi chủ đề như vậy, cậu cũng không tiện tiếp tục lời vừa rồi. Thấy đối phương bắt đầu lật thực đơn, Úc Ninh thở dài, còn chưa đợi hắn gọi món liền ngắt lời. Anh Lục, gọi hai phần rau dưa cho tôi là được rồi. Người đối diện nhướng mi liếc cậu một cái, cũng không từ chối, ý bảo nhân viên phục vụ nhanh chóng lên món. Cả hai lại rơi vào im lặng. Úc Ninh nghịch điện thoại, nhưng người phía đối diện không xem điện thoại mà lại nhìn cậu. Khiến Úc Ninh cũng không tiện cúi đầu lướt điện thoại tiếp. Điện thoại trong tay rung lên liên tục. Một loạt tin nhắn không biết từ ai gửi đến. Cậu cũng ngượng ngùng không dám xem. Bầu không khí như thế này thật sự quá mức lúng túng. Úc Ninh hít sâu nhiều lần, định bụng nói gì đấy phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này, nhưng lại bị ánh mắt chăm chú của đối phương chặn lại. Không thể không thừa nhận, đối tượng xem mắt của cậu đúng là rất đẹp trai. Chẳng trách được gọi là người đàn ông hiếm có khó tìm của giới thể thao điện tử. Hắn tên Lục Quyện, là đội trưởng chiến đội TVT. Hơn một tuần lễ trước, chiến đội TVT giành chức vô địch PUBG Mobile World Invitational. Ngay lập tức, mọi vấn đề xoay quanh chiến đội TVT đều trở thành đề tài thảo luận nóng. Đặc biệt là đội trưởng Lục Quyện. Lục Quyện xuất thân từ trại huấn luyện thanh niên LOL. nhưng huấn luyện trẻ lúc đó không có lối ra, không thể vào được đội hình xuất phát. Lục Quyền trực tiếp nhảy đội ngay sau đó gia nhập nhánh PUBG chiến đội TVT. Mà liên quan nhiều nhất đến Lục Quyền, vẫn là thảo luận về vẻ ngoài của hắn. Không giống những game thủ chuyên nghiệp khác, Lục Quyền rất điển trai. Kể là trong giới thể thao điện tử hay giới giải trí, ngoại hình của hắn đều rất nổi bật, nhưng đồng thời tính khí người này lạnh nhạt, dù là fan hay đồng đội cũng chỉ giữ nguyên thái độ như vậy. Cũng bởi vì fan sắc đẹp của hắn quá đông, ít ai dám động đến hắn. Úc Ninh thực sự nghĩ không ra, một người như vậy tại sao lại đồng ý đi xem mắt với mình. Cũng may không bao lâu thức ăn được dọn lên, Lục Quyện gọi món tàu, là món ăn phổ thông thường ngày. Úc Ninh đã ăn trước khi đến đây. Cậu vốn ôm tâm lý nói chuyện xong sẽ rời đi, cũng không định ăn trưa với đối tượng xem mắt. Lúc ăn cơm, Lục Quyện không nói gì, ngồi ăn rất nghiêm túc, không nhìn Úc Ninh, trái lại khiến Úc Ninh thở phào nhẹ nhõm. Ăn được một nửa, điện thoại Lục Quyện đổ chuông. Lục Quyện cau mày rũ mắt xuống, có chút thiếu kiên nhẫn, dường như muốn trực tiếp cúp điện thoại, nhưng khi thấy tên người gọi cũng đành miễn cưỡng cầm điện thoại lên. Nhìn Úc Ninh, tôi đi nghe điện thoại. Tất nhiên Úc Ninh không có phản đối, vì không có Lục Quyện bên cạnh, cậu thấy thoải mái hơn nhiều. Đúng lúc điện thoại rung lên mấy lần, người nhắn tin cho Úc Ninh là bạn đại học kiêm bạn thân của cậu. Tống Triệu, sao hôm nay mày không phát sóng trực tiếp? Không lẽ đi xem mắt thật hả bro? Purin cưng ơi, nếu bị bắt cóc thì chớp mắt hai cái. Úc Ninh nhìn lướt qua bóng lưng Lục Quyện. Lục Quyện đang tựa vào cửa sổ gọi điện thoại, một tay đút vào túi. Dù ăn vận bình thường nhưng dáng người cao ráo, vai rộng eo hẹp, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng biết người này rất đẹp trai. Úc Ninh, tao đi xem mắt. Úc Ninh suy nghĩ một chút, mím môi cau mày, gõ chữ hỏi, mày nói xem đi xem mắt chúng game thủ chuyên nghiệp thì phải làm sao bây giờ? Phỏng chừng Tống Triệu đang rảnh, giây sau đã nhắn lại, nhìn mặt tao giống dễ bị lừa lắm sao? Game thủ chuyên nghiệp nào lại rảnh rỗi đi xem mắt? Úc Ninh, Tống Triệu, coi như là game thủ chuyên nghiệp cũng toàn vừa mập vừa trạch hiểu chưa? Không có hợp với mày. Tao nghe người ta nói, Tống Triệu và Úc Ninh giống nhau, đều là hai tên cong vèo bẩm sinh, quen biết nhau từ hồi cấp 2, chơi với nhau đã nhiều năm rồi. Thấy cậu ta nói thế, Úc Ninh bỗng có dự cảm không lành. Tống Triệu, đàn ông chơi game không có kéo dài lâu được, bọn họ nhạy cảm lắm lận. Úc Ninh, Tống Triệu, hơn nữa mày xem game thủ chuyên nghiệp đều mập mập, sức bền với thể lực của người mập ấy mà. Mày hiểu không? Úc Ninh lại theo bản năng nhìn Lục Quyện. Tầm mắt không nghiêng không lệch rơi thẳng lên sau eo đối phương. Cậu sờ vành tay bị hun nóng. Tống Triệu còn đang mải mê phổ cập ba cái kiến thức khoa học linh ta linh tinh. Cậu ngại không muốn nhìn tiếp, vội vàng nói, nhưng đối tượng xem mắt của tao là Lục Quyện. Tống Triệu, đối tượng xem mắt của mày mà là Lục Quyện thì chồng tao là Ngô Ngạn Tổ. Úc Ninh, tao nói thật, bộ nhìn tao gian dối lắm hay sao? Tống Triệu, làm như chưa gạt tao lần nào ấy. Khuôn mặt ngây thơ vậy ai biết trong bụng có gì? Úc Ninh im lặng một hồi, chẳng buồn để ý đến Tống Triệu nữa. Nhưng Tống Triệu vẫn cố chấp nhắn tới. Nếu đối tượng xem mắt của mày thật sự là Lục Quyện, mày có thể giúp tao xem mũi của ảnh có thẳng như trong video không? Tôi có chút chuyện phải về căn cứ. Úc Ninh vừa đọc xong tin nhắn, chợt nghe thấy giọng Lục Quyện vang lên bên tai. Úc Ninh luống cuống tay chân tắt điện thoại, khi ngẩng đầu vừa vặn đối diện với ánh mắt Lục Quyện. Lục Quyện đang đứng bên phải của bàn, không biết có nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại hay không. Mí mắt rũ xuống, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Úc Ninh chưa kịp đáp lời lại nghe thấy đối phương nói, về nhà nhắn WeChat sau. Úc Ninh im lặng non nửa giây. Tôi cảm thấy chúng ta... Lời cự tuyệt chưa nói hết câu, Lục Quyện đã đeo khẩu trang lên, chỉ còn đôi mắt lộ ra ngoài, lãnh đạm hơn rất nhiều so với lúc nãy. Cái gì? Cách lớp khẩu trang? Giọng nói Lục Quyện mang theo âm mũi nhẹ nhàng và khàn khàn. Úc Ninh bất giác lắc đầu. Chưa kịp phản ứng lại. Lục Quyện, một tiếng, quay sang nhìn Úc Ninh. Đi thôi, có lẽ ở chiến đội có chuyện gấp thật. Lục Quyện rời đi khá vội vàng. Kết thúc như vậy thôi á. Không có đoạn tiếp theo. Cũng không nhắn WeChat cho cậu luôn. Giọng Tống Triệu truyền tới từ đầu bên kia điện thoại. Úc Ninh đóng cửa lại. Mở đèn. Cho dù đã là tháng 8. Trong phòng vẫn còn chút vắng vẻ. Úc Ninh quét mắt nhìn sofa ngổn ngang. Không có. Đã gần một tuần kể từ ngày xem mắt. Lục Quyện quả thực có thêm WeChat Úc Ninh vào hôm đó. Đoán chừng là do người lớn trong nhà bắt ép. Úc Ninh cũng không có gan từ chối trực tiếp. Nhưng cũng may, Lục Quyện dường như cũng có ý nghĩ án binh bất động. Hai bên không ai tìm ai. Tống Triệu tặc lưỡi. Quả nhiên mấy người chơi game giỏi không có lương tâm gì cả. Ngoài miệng nói giữ liên lạc. Hiện thực cắt đứt liên hệ. Úc Ninh vừa dọn sofa vừa phản ứng lại. Cũng may tao chơi game cùi bắp. Vẫn có lương tâm lắm. Không nhiều lời với mày nữa. Nay tao phải phát sóng. Tháng này còn thiếu nhiều giờ lắm. Ngày thường nếu không có tiết, Úc Ninh sẽ phát sóng trực tiếp trên nền tảng Dã Báo. Vì vẻ ngoài không tồi, giọng nói dễ nghe nên nhiệt độ phòng livestream khá tốt. Đã sớm ký hợp đồng với nền tảng Dã Báo. Thường sau khi ký kết với một số nền tảng livestream như thế, mỗi tháng đều nhận được lương cứng. Đổi lại phải đảm bảo thời gian phát sóng trực tiếp được quy định cụ thể. Để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của bạn cùng phòng ký túc xá. Úc Ninh đã thuê chung căn hộ ngoài trường với người lạ. Cũng may bạn ở ghép không hay về phòng. Thỉnh thoảng mới về thì sẽ làm phòng khách lộn xộn cả lên. Nói chuyện điện thoại với Tống Triệu xong. Úc Ninh thu dọn cho xong phòng khách. Vừa mở máy tính lên. Một đống tin nhắn từ nhóm QQ ồ ạt nhảy ra. Thiếu chút nữa là máy tính của cậu đơ luôn. Bình thường nhóm QQ cơ bản không có ai thèm nói chuyện. Dù gì mấy streamer có quan hệ tốt đều có rất nhiều nhóm chat riêng. Chỉ có quản trị viên nền tảng thỉnh thoảng mới gửi tin nhắn thông báo vào nhóm. Đợi máy tính chạy mượt lại, Úc Ninh mới đọc được thông báo mới nhất của quản trị viên gửi vào nhóm hôm nay. Tổng cộng có 2 kịch, các vị streamer thân mến, sắp có sự kiện trận đấu tân binh. Nhận được thông báo chi nhánh PUBG PlayerUnknown Battleground của chiến đội TVT sẽ sớm đổ bộ lên nền tảng chúng ta. Tháng đầu tiên tham gia sẽ sắp xếp ngẫu nhiên các streamer và tuyển thủ hỗ trợ giao lưu phát sóng trực tiếp. Dã Báo là nền tảng lão làng. Quả thật có rất nhiều chiến đội chuyên nghiệp chọn hợp tác hàng năm. Nhưng mọi người đều biết kể từ khi chiến đội TVT thành lập đến nay. Chưa từng ký kết phát sóng trực tiếp với bất kỳ nền tảng nào. Lúc trước Úc Ninh còn nghe được một ít tin tức. Có nền tảng cao cấp đã đưa ra mức phí ký hợp đồng rất lớn với TVT. Nhưng họ vẫn từ chối. Lúc ấy có tin đồn hành lang rằng TVT được tư bản. Hậu thuẫn nên mới không để số tiền phát sóng ít ỏi vào mắt. Thậm chí còn không nhận đại ngôn. QT là thổ hào. Là một thuật ngữ cũng như là ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ đến những người giàu có. Hầu hết mọi người trong nhóm đều đang thảo luận tại sao TVT đột nhiên đổi ý với thực lực và mức độ nổi tiếng của TVT hiện tại. Thực sự không cần lãng phí quá nhiều thời gian cho việc phát sóng trực tiếp. Còn có mấy streamer, quản trị viên hỏi sắp xếp như thế nào? Suy cho cùng cọ được nhiệt của game thủ chuyên nghiệp cũng là một miếng bánh ngọt thơm lừng. Hơn nữa chiến đội TVT có Lục Quyện. Ai may mắn được xếp phát sóng chung với Lục Quyện có khi lại bạo hồng. Bùng nổ sự nổi tiếng. Rất hot. Úc Ninh nhìn sơ qua một chút. Không quan tâm. Cậu không hứng thú lắm với những việc này. Thứ thu hút cậu đi vào con đường phát sóng trực tiếp chỉ có lương cứng. Dù sao cậu chơi game cũng không ra sao. Cậu vừa tắt QQ. Chưa kịp mở phần mềm livestream lên. Điện thoại trong tay bỗng nhảy ra tin nhắn mới. LUJU, có đó không? Phiên âm tên Lục Quyện là Lu Hoan. Purin, cách chương.